Huyền Ngọc tâm tình trong nháy mắt sẽ không tốt, tốt xấu một phương lão tổ cấp bậc nhân vật, cho dù là lớn như vậy thần nữ cung chỉ sợ đều tìm không ra một cái dám như vậy cùng với nàng hô to gọi nhỏ người. Có thể đối mặt Hứa Linh Vân, nàng cũng không còn cách nào khác. Tại gia hỏa này trước mặt, chính mình chỉ là vãn bối, chính mình chẳng qua hơn 5.000 tuổi, ngay cả nàng số lẻ cũng không sánh nổi, luận bối phận đối phương song bảo chính mình, luận thực lực, đối phương có thể điều động huyền cơ môn không ít kiếp tiên cao thủ. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nàng đồng dạng có thể điều động thần nữ cung cao thủ, nhưng nàng còn không có bại ra đến, bởi vì một chút thí sự. Liền kéo một đống kiếp tiên đi ra hỗ trợ, cái khác kiếp tiên cũng không có nhàm chán đến trình độ này. Nhưng Hứa Linh Vân có thể nghe nói nàng đã từng chẳng qua nghĩ nuôi đầu sủng vật heo, để đệ tử tầm thường đi làm liền tốt, kết quả nàng chuyện bé xé ra to, để một đống kiếp tiên ra tay giúp đỡ. Một lần kia, chỉ là độ kiếp cảnh chư yêu đều bị làm tới không ít, chẳng qua nàng xem qua về sau, một câu quá xấu ta từ bỏ, liền như vậy xong việc. Nghe nói lúc ấy liền tức giận đến một đống kiếp tiên cao thủ muốn đánh người, đám người loại này chuyện cười, nàng náo ra tới qua không ít. Ta mau mau đến xem hắn. Lâm Nhược Vũ lo lắng đứng lên. Huyền Ngọc tiền bối ở một bên thở dài, nàng tên đồ đệ này địa phương nào đều tốt, lại tương đối giống nàng, chính mình nhiều như vậy đồ đệ bên trong, chính mình thương nhất chính là nàng, có thể tiểu gia hỏa này cũng là toàn cơ bắp người. Nàng bây giờ bộ dáng rõ ràng một trái tim nghĩ toàn bộ lo lắng tại trên người đối phương, Huyền Ngọc cảm thấy tiếp tục như vậy khẳng định không tốt. Chính mình cẩn thận một chút. Huyền Ngọc thở dài. Độ kiếp sự tình nàng không dám tham dự, kiếp tiên bản thân liền là bom hẹn giờ, tùy thời đều có thể bị thiên kiếp để mắt tới, một khi không có vạn toàn chuẩn bị tuyệt đối là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Lâm Nhược Vũ nhẹ gật đầu trực tiếp đi thẳng ra gian phòng. Có thể nàng không có tiếp tục đi tới đích mà là ngơ ngác nhìn bầu trời. Thế nào? Huyền Ngọc tiền bối nhìn nàng bộ dáng này, hiếu kỳ đi ra. Ngay sau đó, nàng cũng bị trước mắt kỳ cảnh hấp dẫn ánh mắt. Trở lại Thiên Tuyết Phong về sau, Lâm Phong cả người cũng có chút đứng ngồi không yên, đầu tiên là mơ mơ hồ hồ làm một bát cẩu kỷ táo đỏ gà đen canh cho tứ sư tỷ đưa qua. Không biết lần sau gặp mặt thời điểm, nàng có thể hay không xuất thủ đánh chết chính mình. Tận lực bồi tiếp đan điền sao động bất an, thể nội chân nguyên cũng là bành trướng đứng lên, không ngừng đang trùng kích tự thân kinh mạch, cả người cũng không hiểu thấu rất tỉnh táo. Loại cảm giác này rất quen thuộc. Dù sao không phải lần đầu tiên đột phá cảnh giới. Nhưng Lâm Phong cảm thấy có chút kỳ quái, chính mình rõ ràng cảm giác chính mình khoảng cách đột phá thời điểm còn có hơn phân nửa lộ trình, nhưng vì cái gì làm cái mộng xuân, liền muốn đột phá. Nghĩ kỹ lại, cái này mộng xuân cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Đè nén không được cảnh giới trong đầu giống như bạo tạc đồng dạng, Lâm Phong cả người thân thể trong phút chốc ấm ánh sáng long lanh. Hoàn toàn có thể trông thấy thể nội huyết khí vận hành. Cảnh giới đang không ngừng tăng vọt, tựa hồ đến rồi nguyên anh cảnh cửu phẩm, còn không có dừng lại dấu hiệu. Liên tục đột phá xác thực rất thoải mái, Lâm Phong thật không có ngăn cản ý tứ, ngược lại theo cố lực lượng này đi xuống, nguyên anh cảnh đến vạn tượng cảnh không cần độ kiếp, Lâm Phong cũng sẽ không cần lo lắng vấn đề gì. Có thể thời gian dần trôi qua, Lâm Phong phát hiện một vấn đề. Rõ ràng chính mình tích lũy đã đầy đủ, trước mắt liền có thể đột phá đến vạn tượng cảnh bên trong, có thể hết lần này tới lần khác ngay lúc này đột phá đình chỉ. Bốn phía rủ rỉ một mảnh, Lâm Phong cảm giác mình tựa như là bị bao phủ tại một mảnh trong sương mù đồng dạng. Một loại đen nhịt bầu không khí hoành ép mà đến, để Lâm Phong trong lòng không hiểu cháy loạn đứng lên. Kiếp, kiếp, kiếp, ta làm sao có loại muốn độ kiếp cảm giác? Lâm Phong lẩm bẩm nói, độ kiếp cảm giác rất khó hình dung, có điểm giống là không tiêu hóa cảm giác, cảnh giới rõ ràng có thể đột phá một cái cấp độ, nhưng thủy chung ngạnh ở nơi đó. Hơn nữa trong lòng cũng sẽ có cảm ứng, chậm rãi loại cảm ứng này liền sẽ rõ ràng đứng lên. Tâm ma kiếp, vì cái gì? Lâm Phong giật mình nói. Làm kia tia cảm ngộ càng thêm rõ ràng thời điểm, Lâm Phong cả người đều trợn tròn mắt, cái này rất không bình thường. Bởi vì quá đột nhiên, cái gì cũng không có chuẩn bị, tâm ma kiếp mặc dù không cần đến phòng ngự trận pháp loại hình, nhưng cũng có phụ trợ trận pháp, tỉ như có thể tính tâm ngưng thần trận pháp vân vân. Không được, ta muốn đi độ kiếp trận địa. Lâm Phong đứng lên. Căn bản không kịp thông chi những người khác, lục sư tỉ này lại cũng chạy không còn hình bóng, Lâm Phong căn bản không có xin giúp đỡ nhân tuyển. Xông ra Thiên Tuyết Phong, Lâm Phong liền hướng phía độ kiếp trận bay đi. Huyền cơ môn có chuyên môn độ kiếp trận địa, không phải mỗi cái tu sĩ đều có một cái tốt tiền bối, có thể vì hắn bố trí tốt hết thảy, có thể an tâm độ kiếp. Phần lớn tu sĩ đều cần tồn một bút độ kiếp phí tồn, sau đó tại huyền cơ môn tổ độ kiếp trận địa. Mặc dù so ra kém tỉ mỉ định chế độ kiếp trận địa, nhưng tu sĩ tầm thường căn bản không có nhiều như vậy bắt bẻ. Tốt xấu là xuất từ huyền cơ môn tay, không đắt lắm giá cả, vẫn như cũ có thể thuê đến tương đối tốt địa phương 100 mét rộng lớn, phía dưới có chôn trận pháp. Độ kiếp duy nhất có thể dùng đến 3 loại đồ vật, pháp bảo trận pháp, tự thân đầy đủ về sau, liền có thể độ kiếp rồi. Lâm Phong xông vào ngoại vụ đường, ném ra ngoài một đống linh thạch nói. Độ kiếp, nguyên anh cảnh tâm ma kiếp, nhanh, nhanh. Hắn là chân truyền thân phận, lấy chân truyền lệnh bài thúc giục đám người, những đệ tử này căn bản không dám trì hoãn, thời gian qua một lát liền chuẩn bị tốt trận địa, giao cho Lâm Phong. Mắt thấy Lâm Phong đi vào về sau, những đệ tử này đều là không hiểu ra sao. Chân truyền đệ tử độ kiếp, tại huyền cơ môn là đại sự, vì cái gì một cách hai cách đều tới đột nhiên như vậy, hơn nữa lại là thuê trận địa, mà không phải từ huyền cơ môn cao thủ bố trí. Chân truyền đệ tử bên trong, nhất là thứ bảy chân truyền, độ kiếp thời điểm chiến trận lớn ly kỳ, cơ hồ thành huyền cơ môn một lớn kỳ tích. Có người coi như đầu não rõ ràng, nghi ngờ nói. Nguyên anh cảnh độ cái gì cướp? Ngươi không nghe thấy sao? Nói là tâm ma kiếp. Có đệ tử đáp lại nói. Người kia im lặng nói. Ta đương nhiên nghe thấy được, có thể ngươi gặp ai nguyên anh cảnh độ tâm ma kiếp? Hắn lời kia vừa thốt ra, đám người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên anh cảnh độ cái sắm kiếp, đây có phải hay không là ấm sáo lộ tới. Chẳng qua huyền cơ môn có các loại cảnh giới đối ứng tâm ma kiếp trận địa, chỉ là nguyên anh cảnh giới về sau tâm ma cướp trận địa, cơ hồ không có người dùng qua. Đều trưởng thành đến cấp độ này, đạo tâm đã tương đương kiên cố, tâm ma kiếp từ lâu chảm ngoại trừ mới đúng. Đám người không hiểu ra sao, nói chuyện đệ tử bỗng nhiên hô to một tiếng nói. Còn thất thần làm gì, chân truyền độ kiếp là đại sự, còn không nhanh đi bẩm báo a. Đám người lúc này mới hốt hoảng bay ra ngoài vụ đường. Bọn hắn phần lớn đến từ trăm phong, không nhất định là cùng một phong người, sở dĩ báo tin phương hướng cũng khác biệt. Có người hướng phía thủ tọa phong đi, có người hướng phía trăm phong đi, cũng có hướng phía bảy mạch đi. Không bao lâu thời gian, chuyện này liền truyền khắp toàn bộ huyền cơ môn. Tâm ma kiếp. Diệp Xuân Thu sững sờ. Làm sao chưa nghe nói qua cái này cướp nha, ở bên cạnh hắn người cũng là không hiểu ra sao. Mặc kệ để không hư tử mau chóng tới, nhìn xem có thể hay không hỗ trợ thông chi huyền cơ môn hết thảy kiếp tiên, lập tức rời khỏi huyền cơ môn, miễn cho bị thiên kiếp tác động đến. Diệp Xuân Thu quyết định thật nhanh. Kiếp tiên tương đương với bom hẹn giờ, nếu là huyền cơ môn bên trong kiếp tiên bị thiên kiếp tác động đến, loại kia cấp độ uy lực đầy đủ hủy diệt toàn bộ huyền cơ môn. Dù là tế gia đại trận hộ sơn chỉ sợ đều không tốt dùng. Mặc dù sự tình khẩn cấp, nhưng huyền cơ môn nội tình hùng hậu, xử lý lên loại chuyện này đến, vẫn như cũ đâu vào đấy. Không hư tử thu được tin tức về sau, cũng lập tức để Phong Thiện Yêu Vương cùng với Tương Nhi kiếp tiên rời khỏi huyền cơ môn, kiếp tiên bên trong chỉ có hắn dám ở lại. Bởi vì tự thân kiếp tiên tu vi vốn tới thì tới đến không giống đồng dạng, kiếp này càng là không có khả năng lại tinh tiến nửa bước. Lão Tam, ngươi cũng tại a. Lâm Phong đi vào độ kiếp trong sân thế mà phát hiện Diệp Thuần. Độ kiếp trận hơn là một mảnh rất lớn khu vực chia cắt thành vô số cái khu vực nhỏ, huyền cơ môn lớn vật nhiều, nhân khẩu đông đảo, sở dĩ độ kiếp trận bố trí rất nhiều. Nơi này phần lớn là nguyên anh cảnh dùng để độ kiếp địa phương, trận diện tích thì càng thêm rộng lớn. Lần này cũng không có những người khác đến, sở dĩ lớn như vậy giữa sân chỉ có Lâm Phong cùng Diệp Thuần hai người, lẫn nhau ở giữa cách xa nhau hơn 10 dặm, chỉ có thể lấy thần thức liếc nhìn đối phương tình huống. Ngươi đến làm cái gì? Diệp Thuần lông mày nhíu lại, lạnh lùng lên tiếng nói. Lâm Phong nhún vai nói. Ta đến độ kiếp. Ngươi có cái gì cướp tốt độ? Diệp Thuần buồn cười nói. Tâm ma kiếp. Ngươi đây. Diệp Thuần trầm mặt một lát, nguyên anh cảnh tâm ma cướp là cái dường gì, chẳng lẽ là bởi vì gia hỏa này lần trước không có độ tâm ma kiếp nguyên nhân. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, tại gì vượt loại kia gian khổ hoàn cảnh, hắn có thể lấy chính mình vì thiên kiếp, cưỡng ép vượt qua tầng kia hạn chế đã là nhặt được đại tiện nghi. Lúc ấy cũng không có điều kiện cho hắn làm cái tâm ma kiếp đi ra. Nghĩ nghĩ, Diệp Thuần nói. Thể kiếp. Ngươi độ thể kiếp. Lục sư tỷ nàng có biết hay không? Lâm Phong giật mình nói. Luyện thể tu sĩ sẽ có thể kiếp cần vượt qua, nhưng này vẹn vẹn giới hạn trong cực mạnh một chút luyện thể tu sĩ. Đồng dạng luyện thể tu sĩ căn bản không có loại này kỳ ngộ. Diệp Thuần một thân sở học bề bộn thể phách tại bảy mạch bên trong tối thiểu là có thể xếp tới vị thứ ba. Lâm Phong không rõ ràng chính là Diệp Thuần đến Hứa Linh Vân truyền thụ thái thượng luyện thể đồ cùng với thái thượng tu thần lục tại thể phách cấp độ bên trên còn có thể tiến thêm một bước dài. Đã tu luyện thái thượng luyện thể đồ, như vậy độ thể kiếp chính là chuyện rất bình thường. Huống chi ngày đó nàng đáp ứng Diệp Thi bảo đảm Lâm Phong một mạng đã từng dẫn tới đan kiếp, tự thân đếm cướp hợp nhất, Hứa Linh Vân đã từng khẳng định nàng thể kiếp chính là kinh khủng nhất một vòng. Sở dĩ tại gì vực bên trong, Hứa Linh Vân liều mạng cũng phải vì nàng luyện trí cửu chuyển kim đan. Chỉ là kỳ vọng tại thể kiếp phía trước, để nàng nhiều mấy phần bảo mệnh khả năng. Không cần thiết nói cho nàng. Diệp Thuần lạnh lùng nói. Lâm Phong lắc đầu nói. Cái này không được, ta nhất định phải nói cho nàng chuyện này nàng dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi. Ngay sau đó Lâm Phong vỗ vỗ bụng của mình. Giống như là tại gõ cửa đồng dạng, chẳng qua Hứa Linh Vân không có trả lời, Lâm Phong lúc này mới nghĩ ra đến, nàng không ở nơi này, lúng túng nói. Nàng giống như không ở nhà. Hừ. Diệp Thuần hừ lạnh một tiếng, để Lâm Phong có loại ảo giác, nàng giống như nở nụ cười. Thiên kiếp mau tới, nhưng chỉ là nhanh mà thôi, cụ thể lúc nào đến, cũng không tốt nói, khả năng sau một khắc, cũng có thể là phải chờ thêm cá biệt canh giờ. May mắn thể kiếp cùng tâm ma kiếp khác biệt lôi kiếp, là hoàn toàn khác biệt hai loại thiên kiếp, Lâm Phong điều tra Thái Thượng Linh Bảo Giám, biết rõ hắn nhóm không biết ảnh hưởng lẫn nhau, cũng liền không có gì đáng lo lắng. Bình chọn côn ve tơ tháng 4/05/2018 và giao thông, và giao thông, và giao thông, và giao thông, lệnh, gu, ra lai suyệt trái su 36 nơ. Cầu vô te cho niệm. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây qua sao cáp mật qua. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 495. Ta không phải ngươi sinh. Trong lúc nhất thời, Lâm Phong cùng Diệp Thuần cũng không có cái gì nói chuyện hợp nhau lời nói. Song phương vô luận từ yêu thích còn là thói quen phương diện đều kém quá xa, quan hệ lại không tốt, nếu như không phải là bởi vì Diệp Thi ảnh hưởng cùng với dì vực kia một đoạn thời gian, nghĩ muốn như vậy tâm bình khí hòa ngồi cùng một chỗ, sợ rằng sẽ rất khó khăn. Phía chân trời một tiếng hét thảm, mở ra cái này trầm mặc bắt đầu. Hứa Linh Vân dù kêu lấy từ phía chân trời ngã tới trong lúc vô hình có một cỗ lực đạo. Dắt nàng hướng bên này bay tới, chỉ là nguồn sức mạnh này nàng khống chế không nổi, cho nên cả người trên không trung không ngừng xoay tròn. Mãnh liệt tốc độ cùng với không ngừng xoay tròn để Hứa Linh Vân đều có loại muốn phun ra cảm giác. Thật vất vả mới đi tới cuối cùng, nàng một đầu liền đâm vào Lâm Phong trong ngực. Thân thể nho nhỏ, không biết nàng đến cùng là dùng phương pháp gì có thể ngưng luyện ra loại này lấy giả tráo thật nhục thể đến trắng nõn hai tay, hai chân bởi vì ngắn tay cùng với váy xếp nếp nguyên nhân đều lộ tại bên ngoài. Huyền cơ môn bên trong bốn mùa như mùa xuân, nàng lâu dài đều có thể dùng loại trang phục này.